Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, hòa nhau. Radit cùng Beerus cách rất xa đối diện. Hai người đều đang tăng lên chính mình năng lượng, đem gốc gác thả ra ngoài. Đồng thời, Whis cũng vung lên thần trượng, vội vàng đem kết giới lần thứ hai ra cố màu trắng bạc lưu thủy quang diễm ở Radit bên ngoài thân. Chuyển động loạn lên, tóc của hắn cùng tròng mắt đều đã biến thành màu bạc. Phản xạ trạc lượng ánh sáng này chính là hoàn mỹ Ultra Instinct. Radit giờ khắc này đạt đến cảnh giới tối cao, hóa ra là như vậy. Beerus quát khẽ, cả người bị màu tím sương mù bao phủ. Ánh mắt cũng lượng lên, hắn đương nhiên nhận ra đó là sức mạnh nào. Hắn cũng tu luyện qua Ultra Instinct, nhưng là rất đáng tiếc. Hắn cũng không thể hoàn thành cuối cùng bước đi, nói cách khác. Beerus biết mình Ultra Instinct không trọn vẹn, mà Radit làm được thực sự là làm người không cam lòng tình cảnh. Có thể Beerus nhếch lên miệng, càng ngày càng hưng phấn, như vậy mới thú vị. Hắn muốn dùng phá hoại sức mạnh đi bù đắp Ultra Instinct không đủ. Cùng Radit hoàn mỹ tự tại chống đỡ được hai người khí thế ngập trời. Uy thế mạnh khiến Goku cùng Vegeta đầy mặt mồ hôi lạnh. Tâm như nổi trống, ca ca cái kia lẽ nào, không sai, Whis rất hứng thú mà nhìn Radit. Hắn hoàn thành Ultra Instinct. Cái này trạng thái nguyên bản là thần mới có thể điều động. Vừa vặn hắn tiến vào nhập thần cảnh. Thực sự là hoàn mỹ, tổ hợp nói đi nói lại. Goku tiên sinh ngươi không phải cũng hoàn thành một nửa sao? Whis ánh mắt nhìn, khiến cho Goku thật không tiện địa gãi gãi đầu. Từ lần trước ở vũ trụ trong đại hội bại bởi Kaka, Goku liền bắt đầu nghiên cứu Ultra Instinct, nhưng để tâm địa nghiên cứu hồi lâu đều không có tiến triển. Trái lại ở một lần cùng Beerus đại nhân chiến đấu bên trong, bị đánh một cái siêu khí đạn, mượn Beerus đại nhân năng lượng lĩnh ngộ Ultra Instinct. Có điều, hắn Ultra Instinct chỉ có một nửa. Tức Radit trước trạng thái, vẫn không có thể hoàn thành. Vegeta lạnh lùng một hừ, cũng không tham dự thảo luận, bởi vì chỉ có hắn vẫn không có lĩnh ngộ Ultra Instinct chân lý. Whis luôn nói hắn suy nghĩ quá nhiều, có thể chiến đấu không cần suy nghĩ, không cùng Kakaro như thế mà. Vegeta liếc mắt Kakaro, lại chuyển hướng chiến đấu giữa không trung. Radit lao ra một cái long quyền. Rít gào, cự long mang theo liệt diễm cầu vồng nhằm phía Beerus. Bá đạo khí thế xé rách không khí, đầy trời đều là cự long chấn động. Hống Beerus ánh mắt nghiêm túc, duỗi ra một cái tay, màu tím sương mù trên tay hắn mịt mờ, ngưng tụ thành một cái bóng đá kích cỡ tương đương quả cầu ánh sáng. Ở quả cầu ánh sáng ngoại bộ, có vô số loại nhỏ quang lưu vờn quanh, lại như vệ tinh vòng quanh hành tinh nhanh chóng chuyển động. Đây là phá hoại năng lượng, tinh khiết nhất, nguyên thủy nhất phá hoại năng lượng. Ha a, phá hoại. Hai người từng người phóng đi, không có né tránh, thế muốn cứng đối cứng địa va chạm. Trong nháy mắt, hai người đã vượt qua cực xa khoảng cách, đi tới từng người trước mặt. Oành, một tiếng vang thật lớn, đem toàn bộ không gian chấn động. Beerus con ngươi co rụt lại, cả người co rúm, cái bụng truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn khó có thể tin mà nhìn mình trên tay phá hoại năng lượng về phía trước không bắn ra, trong miệng phun ra chọc dịch. Phá hoại năng lượng tuy mạnh, nhưng cũng cần có phá hoại mục tiêu mới được. Radit đang trùng kích một khắc gia tốc, nhanh đến mức vượt qua Beerus công kích tốc độ. Để phá hoại mất đi mục tiêu, long quyền chặt chẽ vững vàng địa đánh vào Beerus trên người. Cự long rít gào, ánh sáng lấp lóe, năng lượng bàng bạc đẩy Beerus ầm ầm bạo phát. Ầm ầm ầm, liên hoàn nổ tung sau đó mà đến. Beerus bay ngược ra ngoài, sắc mặt kịch liệt biến hóa, người này đồ vô lại. Bay đến nửa đường, Beerus cắn răng giữ vững thân thể. Đột nhiên phản công, sự công kích của hắn vượt qua Radit dự liệu. Cú đấm này mang theo màu tím nhỏ vụn ánh sao, đánh về phía Radit, khuôn mặt dựa vào Ultra Instinct. Radit bản năng né tránh, ngay ở Beerus công kích tới một sát na, tự động xoay người, tách ra thanh thế hiển hách một đòn, đáng ghét. Beerus lạnh rên một tiếng, đuôi vung vẩy, hai chân đá ra, không ngừng hướng về Raditz phát động tiến công. Raditz lập tức nghênh chiến. Hai người lần thứ hai đánh nhau, quang ảnh xuyên qua bầu trời, va chạm kết giới, mỗi một quyền đều có thể rạn nứt tinh hà, xé nát trong vũ trụ bất kỳ một khu vực, liền ngay cả không gian đều sẽ bị đánh xuyên qua, muốn không phải có Wisp kết giới bảo vệ, kiên cố như thần hủy diệt giới cũng có thể sẽ gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại. Beerus đại nhân, ta ở đây. Raditz vọt đến phía sau, cho Beerus một cái đòn nghiêm trọng, ngông cuồng. Beerus quay người một cái sóng trùng kích, đánh vào Raditz ngân diễm biên giới. Ha a a, cộc cộc tách, đánh nhìn hai người chiến đấu. Goku cùng Vegeta cảm giác con mắt của chính mình có chút theo không kịp. Bọn họ cũng là Super Saiya Blue trình độ, nói thế nào đều có thể cùng thần hủy diệt luận bàn thực lực. Nhưng đối mặt toàn lực khai chiến thần hủy diệt, chỉ có thán phục phần cái kia uy thế lớn lao khiến Goku mồ hôi lạnh ướt đẫm võ đạo phục. Lòng bàn tay càng bị mồ hôi dính đến không được. Ai nha nha. Nhìn qua, hai người đánh tiếp nữa cũng chia không ra thắng bại. Whis cân nhắc chiến cuộc, mang theo một tia tiếc hận giọng điệu nói, làm sao hai người lẽ nào thực lực kém không nhiều. Vegeta khó có thể phán đoán ra thế cuộc, chỉ có thể từ ở bề ngoài nhìn thấy hai người ngươi tới ta đi. Tựa hồ cũng có vô cùng thể lực, công kích không có giảm bớt chút nào xu thế, có thể nói như vậy. Beerus đại nhân phá hoại năng lượng, để Raditz không dám chính diện ứng đối, mà Raditz Ultra Instinct cũng khiến Beerus đại nhân công kích toàn bộ vô hiệu hóa. Không đúng, Ultra Instinct công kích, tốc độ cùng sức mạnh đều tăng lên tới cực hạn. Beerus đại nhân phá hoại tuy rằng mạnh mẽ, nên không đủ nhanh mới đúng vậy. Goku nói. Whis lắc lắc đầu. Người xem, Goku cùng Vegeta theo Whis chỉ điểm phương hướng nhìn lại. Không chung, Beerus cuốn lấy màu tím bão táp. Thân thể hắn lên cái kia lúc ẩn lúc hiện sương mù đã chuyển hóa thành một tầng màng ánh sáng, không ngừng lưu động ở mặt ngoài thân thể, đó là phá hoại năng lượng. Beerus không có tác dụng phá hoại năng lượng công kích, mà là làm thành phòng ngự công cụ. Cứ như vậy, bất luận Raditz khiến lấy cái gì công kích, một khi đụng tới Beerus sẽ bị phá hỏng năng lượng tan rã. Công kích mạnh nhất skill cũng là mạnh nhất phòng ngự tuyệt đối. Đồng dạng, Raditz Ultra Instinct công phòng tăng lên tới cực hạn. Beerus từng thử rất nhiều lần vẫn không cách nào thành công ném Raditz. Hai người huyền trên không trung, lâm vào thế bí. Beerus đại nhân, ngươi xem chuyện này làm sao làm. Raditz than buông tay, hừ, đã như vậy, coi như hòa nhau đi. Beerus cũng tự nghĩ, tiếp tục đánh cũng không thể phân ra thắng bại. Ta đã chiếm được ta đáp án, ha ha ha, có thể cùng Beerus đại nhân đánh ngang tay, cũng là vinh hạnh. Raditz cười cười, khôi phục lại nguyên trạng, nhất thời thở hồng hộc. Hắn từ lâu đầu đầy mồ hôi, có loại tiếp không lên khí cảm giác. Trời mới biết, cùng thần hủy diệt cấp bậc nhân vật đối kháng, phải hao phí sức khỏe lớn đến đâu. Theo như cái này thì thần hủy diệt cũng chia cấp bậc, như Jamus loại kia chỉ có thể tính thần hủy diệt bên trong hơi yếu một nhóm. Phá hoại năng lượng vận dụng đến không bằng Beerus, thực lực cũng phải kém chút, mà kỳ thực Beerus cũng mệt mỏi đến không được. Lượng lớn tiêu hao phá hoại năng lượng đồng thời cùng Raditz kịch liệt giao chiến khiến cho hắn cũng sắc mặt không tốt. Nhưng làm thần hủy diệt, hắn đến cứng rắn chống đỡ khí độ. Rõ ràng tim đập cực nhanh cũng đến không nhanh không chậm địa đi tới Whis bên cạnh. Whis, cho chúng ta trị liệu. Beerus mạnh mẽ ổn định khí tức, ung dung thong thả địa nói. Được rồi. Whis tự nhiên nhìn thấu tất cả, nhưng cũng không nói thấu. Nhẹ nhàng vung lên thần trượng, khiến cho hai người khôi phục thể lực. Một bên Goku cùng Vegeta từ lâu nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, nói không ra lời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.